Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, chương 810, say rượu chỉ hinh niên. Vừa tới đến công ty cửa ra vào, Trương Dương nhìn một đám người áo đen mang theo một cái mang kính dâm nữ nhân đi vào chính mình công ty, chờ nữ nhân đi vào về sau, lưu lại hai cái vệ sĩ đứng ở cửa ra vào. Chính mình công ty lúc nào nhiều người như vậy đến rồi? Trương Dương thấy cảnh này, cũng vội vàng đi theo. Tốt xấu hai bảo tiêu này chỉ là nhìn chính mình một chút, cũng không có ngăn lại chính mình. Nếu là đem công ty lão bản ngăn ở công ty cửa ra vào, nói ra chỉ định là làm trò cười cho người khác. Trương Dương đi vào bảo văn phòng thời điểm, một nữ nhân chính lười biếng ngồi tại trên vị trí của mình, đeo kính đen, nhìn chính mình một chút. Người này có chút quen thuộc, chính là nhất thời bán hội nghĩ không ra. Trương tiên sinh, đã lâu không gặp. Nữ nhân cười ha ha, hai chân trèo nguẫy, chậm rãi tháo kính dâm xuống, một đôi yêu diễm như hồ rực rỡ mắt nhìn Trương Dương nói: Lý tiểu thư, không biết ngươi đến công ty của ta có chuyện gì? Trương Dương cười nói, hắn nói làm sao nhìn có chút quen thuộc. Người này là Lý Thấm Tâm, Vương Hiểu Mẫn bằng hữu, Tô Uyển Nhi đại tỷ, còn có một cái thân phận chính là một cái khác tổ chức lão đại. Trương Dương không có không nghĩ tới một nữ nhân vậy mà lại làm được lão đại vị trí này. Nếu như nữ nhân làm được lão đại, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, chính là nàng so nam nhân còn muốn nhẫn tâm. Chẳng lẽ lại nàng cũng là vì bảo tẩu tộc mới tới? Trương Dương cảm giác nữ nhân này lười biếng dáng vẻ, hiện tại chính là muốn trông coi chính mình một mẫu ba phần đất. Ta không phải là vì bảo tẩu tộc đến. Lý Thấm Tâm ngồi thẳng người, đối Trương Dương nói, ta chỉ là muốn cùng Trương Dương tiên sinh nói mấy cái việc tư. Nàng nói xong lời này về sau, mấy cái người áo đen liền đi ra ngoài. Vương Hiểu Mẫn, ngươi cảm giác thế nào? Lý Thấm Tâm trực tiếp nói ra như vậy một cái vấn đề. Trương Dương thế nhưng là đối Vương Hiểu Mẫn không có hứng thú gì. Dù sao mình nữ nhân bên cạnh đều là cùng chính mình không kém đều, nhưng là Vương Hiểu Mẫn tuyệt đối là muốn gọi hắn một tiếng ca ca. Thật đáng yêu, ngươi cảm giác thế nào? Trương Dương nhớ tới trước mấy ngày thời gian, Tiền Thiên Sư nói qua Vương Hiểu Mẫn có đào hoa kiếp, đoán chừng chính là nữ nhân này. Trương Dương thế nhưng là tận mắt nhìn đến các nàng cùng một chỗ đối một nữ nhân ra tay, cũng có thể là cái bách hợp đâu. Cái này không mượn ngươi xen vào, ngươi nếu là đối Vương Hiểu Mẫn không có hứng thú gì, vậy cách xa nàng một chút, ta chính là tới cho ngươi một cái cảnh cáo. Lý Thấm trong lòng tự nhủ xong, trực tiếp đứng lên đi ra ngoài. Trương Dương nhìn hắn sau khi đi ra ngoài, thở dài một hơi, như thế nào còn tìm thượng chính mình. Hắn cùng Vương Hiểu Mẫn tuyệt đối là không có bất cứ quan hệ nào. Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình quá đẹp rồi, làm cho đối phương vừa thấy đã yêu rồi? Trương Dương lắc lắc đầu, không còn tự luyến. Chính mình trước kia cũng rất đẹp trai, vậy mà đều không có nữ nhân tới tìm chính mình, hiện tại làm sao có thể? Nghĩ tới đây, Trương Dương cũng bình thường trở lại. Có lẽ chính là đối phương nghĩ sai, chính mình vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Hơn nữa Lý Thấm Tâm là không thể đắc tội, tại Lưu Ly thành phố này ba cái tổ chức có vẻ như đều có chính mình quản lý. Thanh Long Bang niên đại xa xưa nhất, có thể tính là ăn sạch, bảo tẩu tộc thì là quản lý hết thảy bán hàng rong công tác. Mà Lý Thấm Tâm có vẻ như chính là cùng ngành giải trí móc nối. Không thì nhất tỷ cũng không có khả năng nói đến chính mình công ty. Liền đến chính mình công ty, hợp tác với bọn họ, không thể nghi ngờ chính là bảo hổ lột da. Trương Dương đi tải trên vị trí của mình, suy tư một hồi, quyết định đoạn thời gian này vẫn là điệu thấp một chút. Đông đông đông, ngay tại Trương Dương suy nghĩ thời điểm, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Trương Dương nói một tiếng mời đến về sau. Chỉ Hinh Nhiên mặc một thân lễ phục màu đen, sờ soạc nhàn nhạt tô son chát phấn lung la lung lay đi đến. Này vừa nhìn liền biết, uống không ít rượu. Tiểu Nhiên, ngươi chụp xong diễn trở về rồi. Nhìn thấy Chỉ Hinh Nhiên thời điểm, Trương Dương cũng là một mộng. Hơn nữa nàng còn mặc lễ phục, rõ ràng là vừa làm xong. Trương Dương nhanh lên cho Chỉ Hinh Nhiên rót một chén nước, đỡ nàng ngồi xuống ghế trên. Trở về như thế nào không nói trước cho ta một thân. Trương Dương nhìn buồn ngủ Chỉ Hinh Nhiên, lo lắng nói, tụ hội liền tại phụ cận, ta liền trực tiếp đến đây. Chỉ Hinh Nhiên mới mở miệng, mang lên một tia rượu đỏ mùi thơm. Này còn uống rượu, nghệ nhân chính là không dễ làm. Không cẩn thận còn có thể người khác qua chén, chiếm tiện nghi. Dương ca, ta có chút chóng mặt, mang ta về nhà đi. Chỉ Hinh Nhiên ánh mắt mê ly, ghé vào Trương Dương trên bờ vai nói. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Chỉ Hinh Nhiên đi ra công ty. Mà lúc này đây, vừa vặn gặp tới làm Vương Tử Văn. Dương ca, Vương Tử Văn đối Trương Dương cười cười. Trương Dương khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng như thế nào Vương Tử Văn hiện tại mới đi đến công ty. Dương ca, công ty của chúng ta phản đối văn phòng tình yêu sao? Vương Tử Văn đột nhiên đứng ở Trương Dương trước mặt, sắc mặt đỏ lên hỏi, phản đối cái gì? Không phản đối. Chỉ Hinh Nhiên nghe được vấn đề này, tay nhỏ vung lên cùng lão bản ra lệnh đồng dạng nói. Các ngươi Dương ca còn không biết chính mình có bao nhiêu cái đâu. Nghe nói như thế, Trương Dương khô khốc một hồi cười. Cái này còn thế nào nói? Hơn nữa nhìn bộ dáng, Vương Tử Văn hẳn là cùng công ty cái nào đó tiểu minh tinh tốt hơn đi. Loại chuyện này cũng nói không chính xác là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dù sao một chuyến này nước thật sự là quá sâu. Không phản đối, Trương Dương nhìn đối phương còn tại nhìn chằm chằm chính mình con mắt. Chỉ có thể mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Vương Tử Văn cơ hồ cao hứng nhảy dựng lên. Thành khẩn cho Trương Dương bái nói. Đa tạ Dương ca, ta đi làm việc, nhìn đối phương rời đi. Trương Dương mang theo Chỉ Hinh Nhiên trở lại nhà của nàng. Về đến trong nhà, Chỉ Hinh Nhiên cũng không để ý Trương Dương trong nhà mình. Chậm rãi rút đi chính mình lễ phục, rượu đỏ hậu kinh đại. Về đến trong nhà Chỉ Hinh Nhiên lúc này Tử Kình mới vừa vặn đi lên. Rút đi lễ phục Chỉ Hinh Nhiên, còn dư lại trên người rải rác quần áo. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương, cũng không để ý chút nào. Trương Dương nhanh lên mở ra trong phòng còn có phòng ngủ điều hòa không khí, điều đến một cái 27 độ, sợ đông lạnh Chỉ Hinh Nhiên. Chờ Trương Dương lại trở lại phòng khách thời điểm, Chỉ Hinh Nhiên đã là mảnh vải không, thân thể hoàn mỹ không một tì vết hiện ra Trương Dương trước mặt. Nàng nhìn Trương Dương mỉm cười, đi qua nắm ở Trương Dương cổ, thổ khí như lang, trêu đến hắn bụng dưới một hồi khô nóng. Chỉ Hinh Nhiên ánh mắt mê ly nhìn Trương Dương, vẫn luôn tinh tế tay để tại Trương Dương trên gương mặt, nhẹ nhàng xẹt qua. Trương Dương bất thình lình đánh run một cái. Đây rốt cuộc là uống bao nhiêu rượu a? Trương Dương ôm chặt lấy Chỉ Hinh Nhiên, xúc cảm cực hạn. Hắn nhanh chóng đem Chỉ Hinh Nhiên ôm đến phòng ngủ trong, cho nàng đắp chăn lên. Mặc dù mình cùng Chỉ Hinh Nhiên đã xác lập quan hệ, nhưng là bây giờ Trương Dương cũng không có phương này phương diện tâm tình. An Nhu mới vừa vặn rời đi, đối phương nói vấn đề, Trương Dương cũng biết, thậm chí đều để chính mình có chút buồn rầu. Quả nhiên vẫn là không tim không phổi thu hoạch được thoải mái nhất. Dương ca, Chỉ Hinh Nhiên nhẹ giọng kêu lên, từ phía sau lưng ngăn cản Trương Dương phần eo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.